Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 318, đạo cụ hiệu quả. Yên tĩnh trong phòng, ngoại trừ chút cái bàn bày sức, chỉ có một nam một nữ vẻn vẹn ôm nhau nằm xuống đất. Nếu để cho ngoài cửa trông coi người hầu tiến đến nhìn thấy điểm ấy, e sợ đều muốn bị hoảng sợ đến thét lên lên tiếng. Bị cái này biến cố làm có chút thất thần, hai người thẳng tắp nhìn đối phương gần trong gang tấc khuôn mặt, trong lúc nhất thời lại có một lát thất thần, đến mức chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ duy trì chặt chẽ tương ứng ôm nhau tư thế. Quỷ yên lặng một mực kéo dài, thẳng đến bị trong ngực tam nữ, còn có lưu tại bên kia Julia, cái kia không đè nén được tiếng kinh hô nhắc nhở đằng sau. Bên trong phòng họp đám người, còn có nhét chung một chỗ hai người, mới lấy lại tinh thần, chấn kinh nhanh chóng rời khỏi đối phương ôm ấp. Bên trong phòng họp chư vị, bởi vì tầm mắt nhỏ hẹp mà không cách nào nhìn thấy hai người biểu lộ, chỉ có thể thông qua trong gương một góc hình tượng, phát hiện quấn quanh ở cùng nhau hai thân ảnh rời khỏi lẫn nhau. Bởi vậy còn không đến mức quá mức thất thố. Nhưng khi sự tình người Liluna nữ vương đỏ mặt đến độ muốn biến thành đun sôi tôm bự, hơn nửa ngày mới dơ lên trầm thấp chán, u oán liếc một cái, hèn mọn, đai ly về sau, liền nghiêng đầu qua, không tiếp tục nhìn về phía bên này, bị mỹ nhân phàn nàn thoáng nhìn, nhìn có chút xấu hổ, đai ly đành phải làm bộ ho khan một cái, dùng cái này che giấu chính mình mừng thầm chi sắc, đồng thời rời đi sức chú ý của đối phương. Khụ khụ, tương đương nữ vương bệ hạ, đây hết thảy đều là sai lầm, ta cũng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền nhào lên người. Ngươi cần phải tin tưởng ta, cái kia cao thượng phẩm chất a. Vô sỉ cãi lại, ngoại trừ không hiểu rõ hắn làm người một ít ăn dưa quần chúng bên ngoài, ngay cả Liluna bản thân đều có chút không tin, lại càng không cần phải nói hiểu rõ vô cùng hắn các vị các muội tử. Lưu tại bên kia Julia còn tốt, chỉ là nhếch miệng, không có quang minh chính đại hủy đi đai ly đài, nhưng là trong đan điền tam nữ đã sớm vây ở cùng một chỗ, nhỏ giọng lên án lấy đai ly, khinh thường cái kia hắn nhìn thấy mỹ nữ liền không quên chiếm tiện nghi háo sắc hành kính. Bất quá vô luận tin hay không, có đai ly cho ra giải thích, cho ra bậc thang, Liluna nữ vương cũng chỉ có thể thuận đi xuống, yên lặng ăn cái này thua thiệt. Ai bảo nàng là nữ sinh đâu, bị đai ly chiếm tiện nghi, lại không thể chiếm trở về. Bất đắc dĩ nghĩ đến điểm này, Liluna nữ vương lần nữa liếc một cái được tiện nghi còn muốn khoe mẽ đai ly, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má, dùng cái này trấn tác tinh thần. Tốt rồi, việc này cứ như vậy, không đề cập tới cũng được. Tiện nghi ngươi ra hỏa này, chờ ta ở đây, ta cái này đi lấy đạo cụ. Nói xong câu đó, Liluna nữ vương quả quyết xoay người, rời khỏi căn này tựa hồ là phòng khách căn phòng, bước nhanh tiến về khuê phòng của mình bên trong. Theo giai nhân rời đi, trống trải gian phòng bên trong chỉ còn Đai Ly một người. Bất quá không chờ hắn thở phào, đến từ người quen biết cũ trêu chọc ngay sau đó liền đến. Ha ha, tương đương Đai Ly tiểu huynh đệ thật là lớn gan, coi trọng chúng ta Liluna nữ vương sao, vậy mà như thế chủ động. Lần theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, nghĩ nghĩ, Đai Ly đỡ dậy cái ghế tỏa đi lên, thay thế Liluna nữ vương xuất hiện tại tấm gương hình ảnh bên trong. Sau đó trừng mắt liếc cười trộm Bedrock, nghĩa chính ngôn từ phản bác lại, không muốn dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng làm bẩn bản soái ca cao hơn tình cảm sâu đậm. Điểm ấy, còn xin ngươi cái nghịch ngợm nữ vương ghi nhớ. Hung tợn phát ra ẩn nấp uy hiếp, bất quá đối diện người nhưng không có cỡ nào để ý. Nghịch ngợm thè lưỡi về sau, ngay sau đó liền không nhìn Đai Ly lời nói, để hắn có chút cảm giác vô lực. Bất quá nên nhấn mạnh đã cường điệu qua, chắc hẳn người khác cũng sẽ không đỉnh lấy Đai Ly ác ý tràn đầy ánh mắt cưỡng ép trêu chọc. Đến tận đây cuối cùng bỏ qua cái kia không biết cố tình vẫn là vô tâm sai lầm. Thừa dịp hội nghị giữa trận thời gian nghỉ ngơi, lên nữ vương thông chi yến hội buổi tối tạm thời về sau kéo dài. Sau đó mọi người cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần Liluna nữ vương đạo cụ hữu hiệu, như vậy tập kích phương án cũng có thể xác định được. Vừa nghĩ tới có lẽ ngày kế tiếp liền có thể diệt trừ tai họa. Bị ma tộc sự tình bối rối đã lâu các tinh linh, trong lòng liền tràn đầy thư sướng cảm giác. Ở đây, kích động đám người kéo dài sốt ruột thảo luận. Tựa hồ bọn hắn đều đang phát tiết chính mình nội tâm tích lũy bất mãn cùng chán ghét. Đối với ma tộc viên này u ác tính, đại lục sinh linh luôn có một loại trừ đằng sau nhanh vội vàng cảm giác. Thích hợp tại đám nữ vương nói chuyện bên trong đâm vài câu miệng. Cũng không lâu lắm Liluna liền dẫn một cái màu vàng đất viên cầu nhỏ về tới bên trong phòng tiếp khách, không đợi Đai Ly mở miệng, lần nữa khôi phục trầm ổn lạnh nhạt nữ vương, liền yên lặng nói ra, a tương đương đây chính là tiền bối lưu lại di vật. Ngươi lại thử một lần có hiệu quả hay không? Nói xong, cố ý đứng xa xa nữ vương, liền đem đạo cụ đưa lên, mà Đai Ly cũng tranh thủ thời gian đưa tay đón ở. Trong lúc đó bàn tay hai người lần nữa không thể tránh khỏi chạm đến một cái. Cho mặt ngoài bình tĩnh nữ vương, trong lòng mang đến một tia nhàn nhạt gợn sóng, có chút không được tự nhiên rút tay trở về cánh tay về sau. Liluna nữ vương lập tức đưa cho Đai Ly một cái thúc giục ánh mắt, tựa hồ muốn chuyển di lực chú ý, dùng cái này thoát khỏi trong lòng mơ màng. Tâm tư đặt ở hạt châu nhỏ bên trên Đai Ly, không có phát hiện giai nhân biểu lộ gợn sóng, mà có chỗ phát giác u hồn muội tử, cũng sẽ không chủ động nhắc nhở Đai Ly cái này cây củ cải lớn, miễn cho hắn tiếp tục chiếm người ta tiện nghi cơ hội. Màu vàng đất viên châu vào tay nặng nề lại mang theo một loại đặc biệt thô ráp cảm giác. Cầm trên tay rất có một phen khác cảm giác thoải mái sờ. Bất quá bên ngoài cảm giác cũng không phải là vật này chủ yếu nhất giá trị đặc thù. Chỉ có tăng phúc thổ hệ bản nguyên hiệu quả mới là mọi người quan tâm trọng điểm. Đạo cụ sau khi tới tay, Đai Ly cũng không có nhiều làm trì hoãn. Làm bộ tụ tập lấy thổ hệ bản nguyên đồng thời, liền tại không người chú ý nơi hẻo lánh, từ trong không gian lấy ra cầu đạo ngọc, sau đó đem hắn hóa thành muốn năng lượng, một phen thao tác về sau. Tại tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chăm chú, Đai Ly trên tay liền xuất hiện từng sợi tràn ngập cảm giác dày nặng năng lượng màu vàng đất. Bởi vì năng lượng bản nguyên là từ ống tay áo chỗ bí mật di động tới tay trong lòng. Người ở bên ngoài xem ra chính là Đai Ly chỉ bằng vào năng lực của mình ngưng tụ ra những thứ này thổ hệ bản nguyên, mắt thấy mới là thật sau mọi người lần nữa hơi rung động một thanh. Mặc dù biết Đai Ly rất nghiêu bê, nhưng là tận mắt nhìn đến cùng nghe nói hay là vô cùng không đồng dạng. Đến tận đây mọi người hoàn toàn tin tưởng Đai Ly chi ngôn, chỉ còn lại nói với Liluna pháp mong đợi, chờ đợi đạo cụ hiệu quả bị hắn nghiệm chứng một khắc này. Không có để mọi người đợi lâu, Đai Ly chuyển hóa ra thổ hệ bản nguyên về sau, liền tại Liluna lập lòe dị dạng hào quang trong ánh mắt, đem hắn hết thảy đưa vào hạt châu nhỏ bên trong, đợi bản nguyên toàn bộ dung nhập về sau. Đai Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền mượn nhờ thổ hệ bản nguyên lực lượng, nhanh chóng chìm vào mặt đất, như là lặn xuống nước, trong nháy mắt không có bóng dáng. Đi vào dưới mặt đất về sau, Đai Ly liền không chút kiêng kỵ đem bản nguyên chi lực khuếch tán ra. Thẳng đến đạt tới cực hạn của mình về sau, hắn mới khởi động Byakugan, quét qua đi, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, xác thực làm lớn ra bản nguyên ảnh hưởng hiệu quả. hơn nữa chí ít có gấp 10 còn nhiều. Chỉ cần ta lại tốn hao điểm hồn lực, tinh thần lực, hỗn hợp chế tạo chút cầu đạo ngọc, liền có thể để thổ hệ bản nguyên hiệu quả hoàn toàn bao trùm đến 1.000 người bộ đội, cho các muội tử giảng giải tiểu học toàn cấp Viên Châu tác dụng. Đai Ly trong lòng lập tức đại định lên, tâm tình tại oanh oanh yến yến tiếng cười vui bên trong cũng biến thành sinh động vui sướng mấy phần. Mà thường thường loại thời điểm này, Đai Ly tìm đường chết chi hồn, đùa ác chi tâm, liền cũng biết đồng thời đi theo sinh động, đang muốn cùng người khác chia sẻ vui sướng tâm tình khởi động dưới. Đai Ly cười xấu xa lấy đem chủ ý đánh tới còn tại mặt đất Ly Luna nữ vương trên thân. Vụng trộm thu liễm khí tức về sau, Đai Ly như tên trộm lặn xuống nữ vương dưới chân. Sau đó tại giai nhân chưa kịp phản ứng trước đó, liền nhanh chóng duỗi ra hai tay, bắt lấy phía trên đôi kia non mịn chân trần. Sau đó tại thanh thúy nữ tử tiếng kinh hô bên trong, đem Ly Luna cũng nhanh chóng kéo vào bùn đất bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.